Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 684, chương 682, tâm linh cảm ứng cùng lượng tử dây dưa. Cùng một cái mộng, Trần Mặc ngồi ở trên ghế salon, nghe xong Tiểu Ngư cùng Mặc Nữ miêu tả, liền biết hai người làm cùng một cái mộng. Đồng dạng người ngoài hành tinh, đồng dạng phi thuyền, đồng dạng là cầm rất nhiều người rời đi địa cầu, bao quát Trần Mặc ở bên trong, cùng một thời gian, cùng một cái mộng, này không phải là trùng hợp, đây là tâm linh cảm ứng hiện tượng. Loại hiện tượng này, như thế xuất hiện ở cùng chứng sinh đôi, mẹ con cùng trường kỳ ở cùng nhau tình nhân trên người. Hai người các ngươi tình huống đặc thù, trường kỳ ý thức liên thông, tạo nên sóng não ở nào đó thời khắc này ngẫu nhiên đồng bộ. Vì lẽ đó xuất hiện tâm linh cảm ứng. Loại hiện tượng này, Trần Mặc trước đây trải qua. Hắn nhớ tới trước đây học trung học thời điểm, mơ thấy mẹ ngón trỏ trái bị thương. Kết quả ngày thứ hai gọi điện thoại về nhà mới biết được, tay của mẹ già chỉ ở tối ngày hôm qua nấu ăn thời điểm cắt thương, chảy không ít huyết. Nghe xong Trần Mặc giảng dài, Tiểu Ngư càng thêm hiếu kỳ. Vì sao lại xuất hiện tình huống này? Khả năng là một cái nào đó loại lượng tử dây dưa hình thái. Hiện tại khó mà giải thích hiện tượng cũng không có thiếu. Vậy coi như là ta mơ tới, vẫn là Mặc Nữ mơ tới. Đang không có ý thức cảm ứng trang bị tình huống, Mặc Nữ nằm mơ, trí năng sinh mệnh ý thức nằm mơ. Đây chỉ có ở trong phim ảnh mới có. Tiểu Ngư cực kỳ hiếu kỳ. Ta cũng không biết, chồng chất thái đi. Trần Mặc nhún nhún vai. Có điều có thể xác định, Mặc Nữ có thể nằm mơ. Nói rõ nàng tự mình ý thức phi thường thành thục. Sau đó có thể hay không thường thường xuất hiện tâm linh cảm ứng. Không xác định, muốn sau đó quan sát mới biết. Có điều tâm linh của các ngươi cảm ứng hiện tượng đúng là cho ta một cái linh cảm. Tâm linh cảm ứng cùng siêu quang tốc lượng tử thông tin. Đúng là có thể nghiên cứu. Trần Mặc nói rằng, có muốn hay không ta cho ngươi làm thí nghiệm a? Tiểu Ngư con mắt cong thành trăng lưỡi liềm. Không cần, Mặc Nữ hỗ trợ là được. Trần Mặc vỗ vỗ Tiểu Ngư đầu. Cái này thí nghiệm cùng trước đây nghiên cứu lại không giống. Tiểu Ngư cũng không giúp đỡ được. Hiện nay kỹ thuật bên trong cũng không có siêu quang tốc thông tin kỹ thuật. Siêu quang tốc thông tin kỹ thuật, Trần Mặc chỉ là ở khoa học kỹ thuật thư viện trên giá sách gặp sách vở bìa ngoài, quyền hạn không đủ, không cách nào thu được kỹ thuật đến xem. Trong đó có siêu quang tốc lấy quá hạt căn bản thông tin, tâm linh cảm ứng cùng lượng tử dây dưa, cùng lượng tử định hướng nhảy nhót, các loại, những thứ này đều là siêu quang tốc thông tin kỹ thuật. Lấy quá vật chất khoảng cách Trần Mặc hiện tại nghiên cứu còn rất xa xôi. Khả năng dính đến vũ trụ thời không bản nguyên, lượng tử định hướng u linh nhảy lên cũng tạm thời không cách nào nghiên cứu. Đúng là không nghĩ tới. Cho Mặc Nữ sáng tạo tự mình ý thức, đánh bậy đánh bạ đụng tới tâm linh cảm ứng này một khối. Có lẽ cái này siêu quang tốc thông tin kỹ thuật, có thể chính mình nghiên cứu ra, mà không cần khoa học kỹ thuật thư viện cung cấp kỹ thuật làm tham khảo. Nas bị phản cột hai tay, quỳ trên mặt đất, ở bên cạnh hắn, là NASA thi thể, chiến đấu vừa bắt đầu cái kia nổ tung, hắn đệ đệ sẽ chết ở nổ tung bên trong. Dáng dấp có chút thê thảm, bộ mặt máu thịt be bét, liền cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng khóe miệng vết sẹo đều bị vết máu bao trùm. Hiện tại Nas cực kỳ tuyệt vọng đến nhìn Somu, đầy mặt hối hận, không nghĩ tới chúng ta ở tình huống như vậy gặp mặt. Là không nghĩ tới, Somu không tỏ rõ ý kiến, có thể làm cho ta chết phải hiểu sao? Somu nhún nhún vai, lộ ra một cái người xúc nụ cười vô hại. Ngươi nên rất rõ ràng, các ngươi thật giống đoạt không nên cướp đồ vật, không có cách nào, quả nhiên là như vậy phải không? Nas một mặt trào phúng cùng hối hận, một lần mạo hiểm, hắn nửa đời đặt xuống địa phương liền tổn thất hầu như không còn. Ở những người kia trước mặt, hắn vũ trang, dường như thổi bay bong bóng xà phòng, không đỡ nổi một đòn, lên đường bình an, địa bàn của ngươi cùng trang bị, ta thu rồi. Somu cười híp mắt từ bên hông rút súng lục ra, nhắm ngay Nas đầu, không chút do dự kéo cò súng. Oanh, tiếng súng vang triệt đêm đen. Nhìn ngã vào trong vũng máu nát, Somu không quên bù đắp một súng. Mới đúng nòng súng thổi khẩu khí, xoay người tiến vào sau lưng nơi đóng quân. Thấy Somu đi vào, Trung Lôi mới sững sờ ngẩng đầu, nở nụ cười. Người là các ngươi giết, chúng ta chưa từng gặp mặt. Nghe đến nơi này, Somu cũng cười lên, ngầm hiểu ý, ta không quen biết ngươi. Trung Lôi cùng hắn nắm tay, mang theo hai máy người, xoay người rời đi nơi đóng quân. Chiếm lĩnh hành quân kiến tập đoàn đất hiếm mỏ Nas huynh đệ vũ trang bị tàn sát hầu như không còn. Nas huynh đệ bị xử bắn, tin tức như mọc ra cánh, truyền khắp thế giới, toàn cầu náo động. Đây là hành quân kiến tập đoàn trả thù sao? Muốn nói cùng hành quân kiến ngày hôm nay không liên quan, đánh chết ta cũng không tin. Hành quân kiến tập đoàn quá ác, quá cường ngạnh, trực tiếp không nói tiếng nào, đem tất cả nhân viên tàn sát hầu như không còn. Khủng bố đến cực điểm. Toàn cầu xuất hiện các loại bình luận, ồn ào thành một mảnh. Mặc dù là Somu vũ trang động thủ, nhưng này sau lưng không có hành quân kiến tập đoàn bóng người. Tuyệt đối không ai tin tưởng Somu vũ trang có thể ung dung tàn sát gần nghìn người Nas huynh đệ vũ trang. Một ít quốc gia phương Tây lẫn lộn cùng nhau, muốn lấy chiến tranh tội làm tên đem hành quân kiến tập đoàn cáo lên quốc tế công pháp đình. Một ít truyền thông bắt đầu chỉ trích hành quân kiến tập đoàn tham dự lần này tàn sát hành vi. Diện đối với ngoại giới các loại ngờ vực, hành quân kiến tập đoàn thông báo chỉ hồi phục ngăn ngắn một câu nói. Sự kiện cùng hành quân kiến tập đoàn không quan hệ, hành quân kiến tập đoàn không biết chuyện, cũng không tham dự. Tuy rằng như thế đáp lại, nhưng ngoại giới có thể không cho là như vậy. Cái khác cướp giật khoáng sản mấy cái vũ trang, biết được Nas huynh đệ vũ trang bị tàn sát sau, sợ đến lúc này hạ lệnh rút đi, đem khu mỏ quặng còn trả cho hành quân kiến tập đoàn nhân viên. Trong bóng tối những kia dục già dục dịch người, đều bị loại này quả quyết thủ đoạn sợ hết hồn, không dám lại manh động, động tác rất nhanh. Vương Hải nhìn toàn tức hình chiếu Trung Lôi, kinh ngạc nói rằng, động tác không nhanh, chẳng lẽ muốn giữ lại Tết đến sao? Này có thể không phải chúng ta công ty hiệu suất làm việc. Trung Lôi cười hì hì, không để ý lắm, giết một con gà sau. Cái khác hầu tử không phải thành thật. Lần này tàn sát Nas huynh đệ vũ trang, là mượn Somu vũ trang tay hoàn thành. Tối đa là bộ lạc vũ trang trong lúc đó đấu tranh. Ngoại giới căn bản không có trực tiếp chứng cứ bắt được trên đầu hắn. Chớ đừng nói chi là hành quân kiến tập đoàn. Căn bản là không sợ. Biết hành quân kiến tập đoàn không dễ bắt nạt chịu. Hiện tại mơ ước hành quân kiến tập đoàn tài sản người, e sợ đều cần liên tục cân nhắc hơn thiệt. Người bên kia làm sao? Có cần hay không trang bị chống đỡ? Chấm ngoặc kép, Trung Lôi không ở chuyện vừa rồi lên xoắn suýt. Đối với hắn mà nói, đó chỉ là một cái đơn giản nhiệm vụ mà thôi. Tạm thời không cần. Vương Hải lắc đầu. Có điều phổ thông trang bị muốn chuẩn bị một nhóm. Lam nhãn sau đó phải lớn mạnh. Nơi đó gần như muốn rối loạn. Tốt. Trung Lôi đồng ý. Hốp nhìn kỹ bản đồ bố cục. Trời con mắt màu xanh lam, mang theo suy tư thần thái. Bản đồ là xung quanh mấy cái thế lực vũ trang so sánh. Trong đó An buộc thẻ vũ trang cùng tân cửa vũ trang chiến đấu đã ở gay cấn tột độ giai đoạn. Hai nhà trường kỳ kẻ thù truyền kiếp, thương vong không nhỏ, hai nhà vốn không biết. Bên cạnh một con sư tử chính đang nhìn kỹ bọn họ đấu tranh. Bây giờ hai nhà đạn dược tiêu hao không ít, cũng đến nên bọn họ chuẩn bị động thủ thời cơ. Ngày mai bọn họ chiến đấu bắt đầu giai đoạn động thủ. Đầu tiên tiêu diệt An buộc thẻ vũ trang. Hốp trời con mắt màu xanh lam nheo lại, liếm liếm môi, tại sao không trước tiên giết chết tân cửa bộ lạc, bọn họ tự hồ càng đơn giản một điểm, thực lực yếu, tiếp tế tương đối không đủ, chấm ngoặc kép, áp sơ hiếu kỳ hỏi, hốp không để ý lắm cười lên, trước tiên tiêu diệt lợi hại xạ thủ, nhược phóng tới cuối cùng, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta, ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.